Thông Thiên Đại Thánh, chương 1301, Đông Lôi Thiên Môn triệt để rút lui. Gocchuyenaudio.com, người nói là Đông Lôi Thiên Môn sẽ đem tất cả tu sĩ ở Đông Lôi Đại Thế Giới biến thành pháo hôi. Đây là khẳng định, nếu như ngay cả một chút phách lực như thế mà Đông Lôi Thiên Môn cũng không có thì không có khả năng trở thành đệ nhất đại tông môn ở Đông Lôi Đại Thế Giới. Tiểu Oa Nhi cười lạnh, nói ra, không tin thì ngươi có thể chờ xem, nhìn xem ta nói có đúng hay không. Chuyện này cũng không cần tra, hiện tại Đông Lôi Đại Thế Giới đã loạn thành một bầy, Chu Báo rời khỏi Vô Ngân Sa Hải, trở lại khu vực trung tâm của Đông Lôi Đại Thế Giới, trước tiên, liền đạt được các loại tin tức Đông Lôi Thiên Môn phong tỏa tất cả truyền tống trận pháp. Tin tức này đã làm cho tất cả Hoàng Triều và Tông Môn ở Đông Lôi Đại Thế Giới biến thành điên cuồng, các nơi đều xuất hiện cảm xúc và hành vi đối kháng ma tộc rất rõ ràng, nhưng rất nhanh, dưới thế công đại quy mô của ma tộc tất cả Hoàng Triều Tông Môn và Tông Môn không có khả năng dốc toàn lực đối kháng như Đông Lôi Thiên Môn, loại phản kháng này diễn ra trong thời gian cực ngắn rồi đè ép xuống, cho nên Đông Lôi Đại Thế Giới phải đối mặt với nguy hiểm, dưới áp lực khủng bố của ma tộc muốn phản kháng cũng không còn ý nghĩa nào cho nên, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, tất cả tiểu Tông Môn ở Đông Lôi Đại Thế Giới đều bị Đông Lôi Thiên Môn biến thành pháo hôi, bắt đầu đi móc nối tổ chức cộng đồng chống cực sự xâm lược của ma tộc. Đáng chết, môn chủ, ma tộc tiến công đúng là quá mãnh liệt, chúng ta ngăn cản không được a. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, lúc này, trong hạch tâm của Đông Lôi Thiên Môn, một đạo hào quang bảy màu chớp động, trong hào quang bảy màu, một bóng người ẩn hiện. Người xem, có nên thỉnh lão tổ tông ra tay hay không, lão nhân gia đã thành tựu địa tiên chi đạo, nếu ra tay, đủ để trấn áp tất cả ma tộc. Lão nhân gia vừa mới vượt qua địa tiên kiếp có 3 năm, nếu như ra tay, nguyên khí không khôi phục tất nhiên sẽ bị pháp tắc hư không can thiệp, sẽ đưa tới kiếp số lớn hơn. Trong hào quang bảy màu, bóng người bên kia cự tuyệt không chút do dự. Lão tổ tông là thủ đoạn và là chỗ cậy nhờ lớn nhất Đông Lôi Thiên Môn, tuyệt đối không thể dễ dàng bộc lộ ra ngoài. Có thể bây giờ chúng ta không có đường lui, ma tộc khống chế truyền tống trận pháp ở Thanh Hoàng Triều, binh lực cuồn cuộn không ngừng, ma tộc đẳng cấp cao càng ngày càng nhiều, thế công quá mãnh liệt, cho dù tập trung toàn bộ tu sĩ của Đông Lôi Đại Thế Giới cũng không cách nào ngăn cản nổi a. Ta nghe nói, truyền tống trận pháp ở Vô Ngân Sa Hải đã bị phá hủy rồi. Đúng, đúng là một tu sĩ tên gọi là Chuẩn Đề đạo nhân phá hủy, mấy ngày nay, ma tộc bị giết và tổn thương vô số, thực lực thâm bất khả trắc nhưng lai lịch lại rất thần bí, Đông Lôi Đại Thế Giới chúng ta căn bản là không tra ra lai lịch của hắn, cho nên hoài nghi tên tu sĩ này căn bản không phải là tu sĩ của Đông Lôi Đại Thế Giới, thậm chí không phải là tu sĩ trong cực đông chi địa chúng ta. Chuyện này cũng không đúng, bất kể là không phải cực đông chi địa, hắn có thể đánh vỡ phòng ngự của ngàn vạn ma tộc, đánh vào Vô Ngân Sa Hải, bằng vào lực lượng một người, phá hủy truyền tống trận kia, chiến lực tuyệt đối không dưới ta, đừng quên, vô số ma tộc kia không nói, ma vương cấp bậc ma tộc có được tu vi cảnh giới tương đương thần tiên, thậm chí chiến lực còn cường đại hơn cả thần tiên phổ thông, hắn có. Gocchuyenaudio.com thể chém giết ma vương, nói rõ chiến lực của hắn đã ngoài thần tiên, là thần tiên, ít nhất cũng là tu sĩ quân cấp, trong hư không vũ trụ này, có bao nhiêu người quân cấp, đếm cũng đếm đi ra. Cho nên nói, lai lịch thần này thần bí, chúng ta cũng từng điều tra tu sĩ quân cấp trong hư không, nhưng không có một ai như vậy cả. Một tên tu sĩ quân cấp ngang trời xuất thế ở Đông Lôi Đại Thế Giới chúng ta cơ hồ đồng thời, Đông Lôi Đại Thế Giới lại lọt vào công kích của ma tộc, trên đời này có bao giờ trùng hợp như vậy không? Ý môn chủ là, lúc này ma tộc xâm lấn, là có quan hệ tới Chuẩn Đề đạo nhân này. Mặc kệ có quan hệ hay không, hắn đều không thể dao động đại cục của Đông Lôi Đại Thế Giới, người đi truyền tin tức nói là ma tộc thế lớn, lực lượng Đông Lôi Thiên Môn chúng ta không đủ, Đông Lôi Đại Thế Giới lửa cháy tới chân mày, chúng ta trong 10 ngày nữa sẽ khởi động truyền tống trận pháp, rút lui khỏi Đông Lôi Đại Thế Giới, nhưng đề phòng chuyện ma tộc tập kích quấy rối, tất cả truyền tống trận sẽ được thành lập tại Đông Lôi Thiên Môn, cho nên tất cả tu sĩ trong vòng 10 ngày phải tụ tập trong Đông Lôi Thiên Môn, quá hạn không đợi. Nghe lời này, những người ngồi dưới vị trí môn chủ Đông Lôi Thiên Môn vốn đang sững sờ một chút, trong mắt hiện ra hào quang khó hiểu, sau đó, trong đầu lóe lên mãnh liệt một ý niệm hiện ra trong đầu, thân thể của hắn chấn động mạnh, ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn về phía hào quang bảy màu. Môn chủ, ngài muốn, không nên nghĩ nhiều như vậy, đi xuống đi. Môn chủ Đông Lôi Thiên Môn cắt ngang nghi vấn của hắn, cũng không có cho hắn cơ hội hỏi lại, hào quang bảy màu mạnh hơn, bao phủ thân thể của hắn vào bên trong. Vâng, tên trưởng lão nọ bất đắc dĩ, chắp tay, lui xuống, nhưng thời điểm lui xuống, sắc mặt của hắn biến thành vô cùng khó coi. Cái gì, Đông Lôi Thiên Môn gánh không được, chuẩn bị rút lui. Tin tức này, trong thời gian ngắn nhất, truyền ra khắp cả Đông Lôi đại thế giới. Thời điểm Chu Báo thu được tin tức này, hiển nhiên là có chút kinh dị. Ma tộc tiến công tuy sắc bén, cũng chiếm cứ uy thế tuyệt đối, nhưng Đông Lôi đại thế giới cũng không phải là không có lực lượng ngăn cản, tuy không nhất định sẽ phản kích nhưng ngăn cản 1-2 năm là không có vấn đề, đặc biệt là Đông Lôi thiên môn kia. Đông Lôi đại thế giới là đệ nhất tông môn, cái khác không nói, tuy đại trận thủ hộ của bọn họ không bằng Lưỡng Nghi Vi Trần trận, nhưng cũng không phải ma tộc dựa vào số lượng là có thể phá hủy, cho dù nhiều khổ kiêu hơn nữa, nhiều ma tộc hơn nữa, không có 1-2 năm, hao tổn hơn phân nửa nguyên khí ở Đông Lai đại thế giới, thì không cách nào tiêu hao hết cái đại trận hộ sơn này. Nhưng bây giờ, Đông Lôi đại thế giới đột nhiên muốn rút lui, hơn nữa đây là hang ổ hơn ngàn vạn năm nay của bọn họ, điều này đúng là vượt qua ngoài ý liệu của Chu Báo. Cách chương